Chương 4. 600 hết sức căng thẳng. A đám người vô ý thức hướng Di Nhan Thánh Tử phương kia nhìn một cái. Vị này Thánh Tử đại nhân, từ vừa mới bắt đầu liền bình chân như vậy, tựa hồ là đang chờ người nào đến. Hẳn là, thân điện trừ vị này Thánh Tử ở ngoài, mặt khác còn phái cao thủ lợi hại hơn hay sao? Đám người nghĩ như vậy, mơ hồ nghe được một đạo ưu nhã diễn tấu nhạc khí thanh âm xa xa phiêu lọt vào trong tai. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đầy trời phồn hoa bay xuống, 4-5 cái lụa mỏng man man, được lụa trắng tuổi trẻ nữ tử, vây quanh một tên áo trắng nhanh nhẹn, váy áo bay múa cô nương, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên nữ hạ phàm. Tiêu Mục nhìn các nàng một chút, liền nhịn không được liếc mắt. Mỗi lần cái kia thánh cô ra sân lúc, cũng nên gọi người vung tiêu cung nên nàng, hôm nay ngược lại là không chơi mới ra lớn phô trương. Liền 4-5 cái tuổi trẻ nữ tử vây quanh nàng xoay nhanh mà xuống, tự mang cánh hoa cùng quang hoàn mà thôi, so với lần đầu tại đế kinh thành gặp nhau lúc, bị mấy trăm hơn ngàn người tiền hô hậu hùng hình tượng, cái kia hoàn toàn chính xác là tiểu vu gặp đại vu. Gặp qua thánh cô, thân điện đám người nhao nhao không người hành lễ. Di Nhan Thánh Tử sắc mặt lãnh đạm nhìn qua Nhiếp Giao Quang một chút, sông nàng khẽ gật đầu, Diêu Quang, cái khác ba nhà học viện người, đều đến đông đủ. A Thánh cô Nhiếp Giao Quang tiến lên một bước, hướng về Di Nhan Thánh Tử túi người có chút thi lễ một cái, gật đầu nói, Phi Kiếm, Hồng Phủ, Lam Dương ba nhà học viện người đều tới. Đi điểm một chút nhân số. Di Nhan Thánh Tử một mặt nhạt nhau nói, người nếu như đều tới đông đủ, vậy liền xuất phát. Nhiếp Giao Quang nhẹ gật đầu. Từ đầu đến cuối vẫn luôn là mắt nhìn thẳng dáng dấp, ánh mắt chưa từng hướng Tiểu Mục trên thân rời qua nửa tấc. Cũng không biết là bị Tiểu Mặt Than phía trước một trận đánh cho đánh sợ, vẫn là coi là thật không nghĩ để ý tới nàng, thế là liền đem mặt đơ cho triệt để không để mắt đến. Nàng không để ý tới Kiều Mục, Tiểu Mục tự nhiên QNZ không sẽ chủ động đi phản ứng người này. Thấy Thánh Cô Nhiếp Giao Quang mang người đi một bên chọn người số đi, Tiểu Cô Nương liền đứng ở một bên dù bận vẫn nhàn chờ đợi. Không bao lâu, Nhiếp Giao Quang trở lại thánh tử bên người, hướng về phía người kia gật đầu nói, người cơ bản đều đến đông đủ, chỉ trừ nước gan phu nhân mấy người còn không có thật có lỗi, có chút việc tới chậm. Một thanh âm, đột nhiên đánh gãy Nhiếp Giao Quang lời nói. Theo sát lấy, đám người liền thấy một tên dùng hắc sa che mặt nở nàng phu nhân, dẫn một tên cường tráng hán tử, một tên hắc tu lão giả đi lên phía trước. Cái kia cường tráng hán tử Kiều Mộc ngược lại là nhận biết. Chính là ngày đó đang giải cứu Cầm Ngũ công tử lúc, tại trong tiểu viện gặp qua. Hắc tu lão giả một đôi mắt hổ có chút uy nghiêm, Tiểu Mục chưa từng thấy qua, nhìn lão giả kia tu vi, đổ giống như khá cao, một chút căn bản nhìn không xuất cảnh giới vì sao. Nước An phu nhân đi đến thánh tử phụ cận lúc, này mới nhìn rõ ràng Tiểu Mặt Than liền đứng ở một bên. Phu nhân sắc mặt lúc này nguyên một trương đều đen trầm xuống, không nói hai lời liền từ biết uyên chúng chiêu ra một kiện linh khí. Hướng về phía mặt không thay đổi Kiều Kiều đại nhân cho con tới. Đáng chết Tiểu Mặt Than, nàng lần này vận dụng linh khí, nhìn nàng như thế nào tránh thoát được. Tiểu Mục thò tay đẩy ra một cái gợn sóng nước hình dáng tròn văn, trực tiếp dùng thủy linh đem phu nhân phát ra cái thanh kia linh khí cho giam cầm ở trong đó. Chỉ nghe khí lưu ma sát, phát ra trận trận lộp bộp vang, trong lúc nhất thời cái kia linh khí liền bị thủy linh vòng cố ở trong đó. Trái đột phá phải sông đều không đột phá nổi cái kia vòng bình chướng. Nước An phu nhân sắc mặt lập tức liền đen không được, cắn răng thúc giục trong tay linh khí, hận không thể tại chỗ liền đem Tiểu Mặt Than cổ cho xóa ra cái lỗ hổng lớn, tốt nhất để nàng làm trận nhận giáo huấn.